Vô địch thiên hạ, chương 1958, nộp lên số lượng lại thêm gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1945, nộp lên số lượng lại thêm gấp đôi vì nhanh nhất đổi tới hỏa thạch thần vị diện. Hoàng Tiểu Long đem 4 đầu tứ bất tượng, 14 đầu quang minh thiên sứ, 100 bất tử minh vệ, hơn 70 đầu băng ly long toàn bộ triệu đi ra, để đám người dùng hết toàn bộ sức mạnh thôi động minh vương phi thuyền. Dùng gần 200 cái đại đế cao thủ thôi động phi thuyền, đoán chừng đây là sử thượng mạnh nhất đội hình cũng là xa xỉ nhất đội hình. Mà lại toàn bộ đều là đại đế cao giai trở lên. Dù là Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ sớm đã biết Hoàng Tiểu Long bên người đông đảo thủ hạ, nhưng nhìn đến nhiều như vậy đại đế cao giai cường giả cũng là dọa đến cao lớn bộ ngực kịch liệt chập trùng không thôi. Hoàng Tiểu Long lại là không muốn nhiều như vậy, hắn hiện tại đầy đầu đều là hoàng gia đám người, đầy đầu là Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long não hải một trận thanh minh, nhanh lên đem tín phù lần nữa lấy ra xem xét, nhìn một lần về sau, lại lặp đi lặp lại nhìn hai lần. Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút khó coi. Bắc Tiểu Mỹ tín phù bên trong, cũng không có đề cập Thích Tiểu Phi, chỉ nói là cha mẹ của hắn Hoàng Bằng, Tô Yến, muội muội Hoàng Mẫn bọn người ở tại Hỏa Thạch Thần vị diện. Vừa rồi, hắn quan tâm sẽ bị loạn nhất thời không có chú ý tới cái này. Tiểu Long, thế nào? Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ từ tứ bất tượng bọn người trên thân thu hồi nhãn thần, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long biểu lộ, không khỏi quan tâm hỏi. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, lắc đầu. Không có việc gì, nói xong, lấy ra tín phù liên hệ Bắc Tiểu Mỹ, hỏi Thích Tiểu Phi sự tình. Rất nhanh, Bắc Tiểu Mỹ liền trở về tín phù. Nhìn thấy Bắc Tiểu Mỹ chỗ về tín phù, Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút tái nhợt. Bắc Tiểu Mỹ tín phù hồi âm, đã xác định Thích Tiểu Phi không có cùng hoàng gia mọi người tại cùng một chỗ. Không có Thích Tiểu Phi, chẳng lẽ Thích Tiểu Phi thật cùng mình lúc trước tưởng tượng như thế, phi thăng tới Phật giới. Nếu là như thế, liền gặp, bởi vì thần giới có Ngân Hồ Thương Hội, có Hồng Mông Đế Cung, có Tạo Hóa Đế Cung, Hoàng Tiểu Long còn có nắm chắc có thể tìm tới hoàng gia đám người, nhưng là Phật giới, hắn căn bản không có bất kỳ thế lực nào, muốn tìm một người cơ hồ là nằm mơ. Tiểu Long, xảy ra chuyện gì? Phương Huyên Huyên hai nữ gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt tái nhợt không khỏi càng là quan tâm hỏi. Chẳng lẽ là bá phụ bá mẫu bọn hắn bên kia đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không phải, là Tiểu Phi xảy ra sự tình. Tiểu Phi tì tì, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai người kinh hô. Hoàng Tiểu Long cùng hai nữ nói qua hạ giới một ít chuyện cho nên hai nữ biết Thích Tiểu Phi là Hoàng Tiểu Long hạ giới cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Hoàng Tiểu Long đem Bắc Tiểu Mỹ chỗ về tín phù cho hai nữ tiếp nhận xem xét nhìn nhau lặng yên nói. Tiểu Long, Tiểu Phi tì tì hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, hẳn là chỉ là cùng bá phụ bá mẫu bọn hắn thất lạc mà thôi, Ngân Hồ Thương Hội hẳn là rất nhanh cũng sẽ tìm tới Tiểu Phi tì tì, ngươi không nên quá lo lắng. Phương Huyên Huyên an ủi lời nói. Hoàng Tiểu Long thở dài. Chỉ hy vọng như thế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Hoàng Tiểu Long lại cùng Bắc Tiểu Mỹ tín phù liên hệ, hỏi thăm hoàng gia mọi người tại Hỏa Thạch Thần vị diện tình huống cụ thể. Trước đó, Bắc Tiểu Mỹ mặc dù nói hoàng gia mọi người tại Hỏa Thạch Thần vị diện một cái liệt địa bang bên trong, nhưng là cũng không có đề cập hoàng gia đám người tình huống cụ thể. Rất nhanh, Bắc Tiểu Mỹ liền lại trở về tín phù bên trong, Bắc Tiểu Mỹ đem hoàng gia đám người bây giờ bị liệt địa bang cầm tù đào quáng tình huống nói một lần, cũng nâng lên trước mấy ngày Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm tranh luận lúc bị liệt địa bang đệ tử quật sự tình, cũng chính là bởi vì trước mấy ngày Hoàng Bằng đối với liệt địa bang đệ tử nói Hoàng Tiểu Long là con của hắn, cho nên, Ngân Hồ Thương Hội cũng mới bằng này tìm được hoàng gia đám người. Liệt địa bang, Hoàng Tiểu Long hai mắt tràn đầy sát ý, toàn bộ minh vương phi thuyền không gian trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân sát ý, giật mình, đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, đem tín phù nội dung xem xét cũng là mặt mũi tràn đầy sát khí. Cái này liệt địa bang, đơn giản đáng chết, Bành Tiêu giọng căm hận nói. Hoàng Tiểu Long lại dùng tín phù liên hệ Bắc Tiểu Mỹ, để nó phái người âm thầm bảo vệ tốt cha mẹ mình bọn người, cũng không muốn vọng động, không cần kinh động chúng phương. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long phụ mẫu phi thăng thần giới tin tức cũng không có truyền ra, nếu để cho Cửu Âm Cự Thi bộ tộc biết việc này, chỉ sợ sẽ đối với phụ mẫu mình bất lợi, thậm chí khả năng ngay cả Thiên Đế Đế Tuấn cùng Thiên Tử Đế Cảnh cũng sẽ đối với phụ mẫu mình bất lợi. Cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ là để Bắc Tiểu Mỹ để cho người ta âm thầm bảo vệ tốt là được. Hoàng Tiểu Long tính toán đợi mình tới, mình lại ra tay cứu ra phụ mẫu. Lấy Minh Vương phi thuyền hiện tại cực tốc tốc độ muốn đuổi đến Hỏa Thạch Thần vị diện tối đa cũng liền 20 ngày. 20 ngày, phụ thân, mẫu thân, các ngươi chờ ta. Hoàng Tiểu Long trong lòng từng lần một mặc niệm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long điều khiển Minh Vương phi thuyền chính cực tốc hướng Hỏa Thạch Thần vị diện chạy đến lúc Hỏa Thạch Thần vị diện liệt địa bang trong tổng điện, liệt địa bang tất cả trưởng lão, bang chủ chính đủ ngồi một đường, thương thảo gần nhất chuyện bên trong bang. Cô An Tông mới vừa tới tín phù nói, từ tháng sau bắt đầu, bọn hắn muốn xích kim mỏ nếu lại thêm gấp đôi. Liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào nói. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, để xích kim mỏ bên kia lại tăng thêm tốc độ, những cái kia đào quáng nô lệ tháng sau lên nộp lên số lượng phải thêm gấp đôi. Liệt địa bang trưởng lão Đàm Thiệu nhướng mày, coi như để những cái kia đào xích kim mỏ nô lệ lại tăng thêm tốc độ cũng không thể hoàn thành được, mà lại làm như vậy, những nô lệ kia sẽ sống sống mệt chết, tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao hiện tại đã là cực hạn, lại đề thăng gấp đôi, những nô lệ kia kết quả có thể tưởng tượng. Một chút nô lệ mà thôi, chết thì đã chết, chết một nhóm, chúng ta có thể lại đi đuổi bắt một nhóm trở về. Liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào lại vô tình cười nói. Hỏa Thạch Thần vị diện cùng bốn phía thần vị diện chính là không bao giờ thiếu loại này thần cấp nô lệ, như vậy đi, Đàm Thiệu, ngươi ngày mai dẫn người, lại đi bên ngoài đuổi bắt một nhóm trở về. Vâng, bang chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão Đàm Thiệu gật đầu đáp. Rất nhanh, bang chủ Trình Quốc Đào mệnh lệnh liền hạ đạt đến khu mỏ khoảng. Cái gì, để cho chúng ta tháng sau nộp lên số lượng lại thêm gấp đôi. Hoàng Bằng, Tổ Yến đám người nghe xong, đều hoàn toàn biến sắc, ai cũng giận dữ. Các ngươi đây không phải muốn đem chúng ta vào chỗ chết bức sao? Mọi người không có cái nào không phẫn âm thanh kêu to. Đám kia liệt địa bang thiên thần đệ tử đi tới âm thanh lạnh lùng nói. Đây là bang chủ mệnh lệnh, các ngươi trong này lại để cũng vô dụng, còn không mau đi cho ta đào quáng, về sau mỗi ngày một giờ nghỉ ngơi hủy bỏ, các ngươi nếu là ai kết thúc không thành nhiệm vụ, hại chúng ta bị phạt, chúng ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Nói đến đây, một tên liệt địa bang thiên thần đệ tử đi hướng vừa rồi gào to nhất Hoàng Bằng, Tô Yến, Quách Tiểu Phàm bọn người, tên kia liệt địa bang đệ tử cười lạnh nói. Các ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta, chấm, một trận, lại nói. Lại để ta hiện tại liền một roi đem bọn ngươi hút chết. Quách Tiểu Phàm trợn mắt, đại cữu ta sẽ đến cứu chúng ta, ngươi sẽ hối hận. Cái kia liệt địa bang thiên thần đệ tử cười ha hả cầm roi sắt chỉ vào Quách Tiểu Phàm, cười nói. Hoàng Tiểu Long nếu là thật tới cứu các ngươi, vậy ta liền đem phía trước tòa kia núi quặng sắt ăn. Bốn phía liệt địa bang chúng đệ tử cười to. Số từ, 1811 đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc, số từ, 1811 cách chương.